mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 104, chủ mưu. Đem thí thần đưa đến nữ oa nơi đó, Ngộ Không là hoàn toàn là vì không lâu đem tới tính toán. Phong thần dịch, thánh nhân giữa tất nhiên phải làm qua một trận, vốn là thông thiên bằng vào chu tiên kiếm trận lấy một địch bốn. Bất quá, có như bây giờ biến số, nữ oa tất tương hội tại Ngộ Không dưới sự dẫn đường gia nhập cái này trận chiến đấu. Như vậy, đem tới chiến cuộc cũng đem sẽ diễn biến thành hai cái nửa đối bốn. Nữ oa, thông thiên giáo chủ hai cái thánh nhân, mà Ngộ Không cái này ngụy thánh tối đa chỉ có thể tính nửa. Đối kháng Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với lúc nào cũng có thể tới tống tiền tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Hai cái nửa đối bốn, mặc dù phần thắng như cũ không lớn, nhưng so với nguyên nội dung cốt truyện, đã muốn tốt rất nhiều. Cho nên, là tăng thêm phần thắng, Ngộ Không đem thí thần đưa cho nữ oa. Có cái này hồng hoang thứ nhất sát phạt vũ khí sắc bén. Hơn nữa chu tiên kiếm trận uy, tương lai đối kháng tứ thánh, cũng không thấy liền không có phần thắng chút nào. Huống chi, Ngộ Không còn có khác kế hoạch, có câu nói người giết người người hằng giết chết. Như vậy tống tiền người cũng phải làm tốt bị tống tiền chuẩn bị tư tưởng. Mà còn, Ngộ Không chủ mưu không chỉ có riêng là tống tiền đơn giản như vậy. Hai cái nửa đối bốn cái phần thắng không lớn, như vậy thì tận lực làm được dùng hai cái nửa đối ba cái. Lấy không lòng dạ nào tính hữu tâm, trước thời hạn phế bỏ một cái thánh nhân, như vậy phần thắng không lâu đánh sao? Người nghĩ nói mục tiêu đặt ở người nào trên người? Đường Ngộ Không mang theo thí thần đi tới yêu giới, đem chính mình chủ mưu nói cho nữ oa sau đó. Nữ oa mặc dù khiếp sợ với Ngộ Không lớn mật, bất quá cũng không có đưa ra dị nghị. Nếu như chỉ có nữ oa thạch một món đồ như vậy tiên thiên chí bảo, nữ oa tâm lý còn không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng cộng thêm một cái thí thần thương, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Thí thần tên, nữ oa đã từng như sấm bên tai. Chỉ bất quá món chí bảo này, thượng cổ khai thiên chi sơ, cũng bởi vì một trận đại chiến không thấy tăm hơi, ít năm như vậy đi xuống, cũng chưa từng hiện thân. Cho nên, cho dù là nàng cũng đem thí thần đương thành truyền thuyết. Bây giờ nhìn thấy trong truyền thuyết chí bảo thần thương, không khó tưởng tượng, nữ oa là bực nào giật mình. Chuẩn đề, tiếp dẫn, ước chừng tại hai người bọn họ trên người. Đến lúc đó xem tình huống cụ thể đi. Bất quá, nhằm vào bọn họ, chúng ta đều phải làm ra một bộ cụ thể tìm cách phương án. Ngộ Không ánh mắt kiên định nói, hai người này tại cái này chàng hạo kiếp trong muốn đục nước béo cò. Chúng ta liền tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Để cho bọn họ trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bất quá, chuyện này lấy không lòng dạ nào tính hữu tâm, chỉ có thể coi là tính toán một lần. Thật là đáng tiếc, Ngộ Không đưa mắt đặt ở chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên người cũng không phải là không đạo lý chút nào. Vừa đến hai người này tại trận này trong đại kiếp đục nước béo cò, khiến cho Ngộ Không vô cùng trơ trẽn. Thứ hai bọn họ tự nhận là thân ở cục ngoại, cảnh giác tâm dĩ nhiên là yếu, là lấy, không tính toán bọn họ tính toán người nào. Tiếp dẫn đạo nhân có thập nhị phẩm liên thai. Ngồi ngay ngắn trên đó, được xưng không có gì có thể phá. Phòng ngự kinh người, mặc dù có thí thần thương cái này sát phạt vô song, sắc bén vô cùng chí bảo, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng khó mà tấu hiệu. Một khi cho tiếp dẫn đạo nhân phản ứng thời gian, như vậy, muốn bị thương nặng hắn căn bản là không thể nào. Còn như chuẩn đề, nói tới chỗ này, nữ oa đốn nhất đốn. Chau mày, phảng phất nhớ tới cái gì? Cái này làm cho Ngộ Không không khỏi nhớ tới hắn tại chưa xuyên Ikaizen thấy một đoạn tin đồn bí mật. Không khỏi ám tắc, Chẳng lẽ nữ oa cùng chuẩn đề thật rất có căn nguyên? Đương nhiên, nữ oa thân Ngộ Không tự mình kiểm nghiệm qua, tự nhiên sẽ không đi phương diện kia suy nghĩ. Chẳng qua là hắn vẫn không khỏi suy đoán nữ oa có hay không cùng chuẩn đề giữa có cái gì âm thầm giao dịch. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật? Người thật cùng kia chuẩn đề có cái gì không đáng tin người bí mật? Ngộ Không có chút ăn vị nói. Ha ha, tiểu nam nhân, người đang miên man suy nghĩ cái gì đó. Kia chuẩn đề chính là tìm ta thương nghị qua một nhiều chút sự tình. Bất quá, kia đều là quá khứ sự tình. Hiện tại đã hoàn toàn không làm được mấy. Chuẩn nói có thất bảo dây cây, được xưng vô vật bất soát. Không chỉ có lực công kích vô cùng cường hãn, hơn nữa còn có mạnh mẽ lực phòng ngự. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng hắn thất bảo dây cây lực công kích mạnh, vẫn là cái này thí thần thương lực công kích mạnh hơn. Nữ oa thong thả cười một tiếng, bất quá trong giọng nói vẫn là âm thầm trấn an Ngộ Không tâm. Ngộ Không tự nhiên rất là hài lòng. Sau đó hai người lại quyết định một chút chi tiết. Sau đó hắn tại nữ thánh thét một tiếng kinh hãi bên trong, đưa nàng vòng ôm vào trong ngực, bừa bãi yêu thương. Tuy là thân rắn, tuyên cổ bất biến, chẳng qua hiện nay, nữ oa lại phảng phất thói quen thân thể con người. Một đôi thon dài thẳng tắp chân dài, thỉnh thoảng hiển hóa ra ngoài. Đặc biệt là tại Ngộ Không tại bên người nàng lúc, càng là ưa thích dùng tinh này đến mức vô song, chọc người hết sức. Hai chân tại trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, mà Ngộ Không trong ánh mắt kia thỉnh thoảng toát ra ánh sáng màu, là làm nàng hết sức hài lòng. Thực tủy chi vị, nữ nhân ở trải qua lần thứ nhất sau đó, phương diện kia yêu cầu bất chi bất giác liền sẽ dâng cao. Đặc biệt là Ngộ Không thủ pháp vô song, lại có bạn chi kỷ vũ khí sắc bén, nữ oa càng bị nhanh chóng khai phát ra tới. Tiểu nam nhân, người thật là quá tuyệt. Nữ oa tóc đen đều mông, như màu đen thác nước giống nhau chiếu xuống, trắng như tuyết mông cùng đen nhánh mái tóc tạo thành so sánh rõ ràng, khiến cho người trố mắt. Một trận đại chiến tất không thể tránh lần hai bùng nổ, kịch liệt tia lửa bắn ra bốn phía, yêu giới đều chấn động. Sau đại chiến, Vân Vũ cuối cùng nghỉ, Ngộ Không cũng không dừng lại bao lâu, chẳng qua là cho nữ oa làm sơ ôn tồn, sau đó liền rời đi yêu giới. Mặt khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn dọc theo thôi toán phương hướng rất nhanh thì tìm tới thủy ma tộc. Thật kỳ quái chủng tộc, chẳng lẽ là truyền thuyết kia trong ma tộc? Nhìn những thứ này thủy ma tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng âm thầm hiếu kỳ. Hắn mặc dù chính là thánh nhân, không sống biết bao lâu, nhưng ma tộc bị phong ấn lúc hắn còn chưa thành thánh. Đối với bộ tộc này, tuy có nghe thấy, lại cũng không có tận mắt thấy. Thôi, không quản các ngươi là chủng tộc gì, lại dám can đảm làm tổn thương ta xiển giáo đệ tử, đương nên cướp. Thánh nhân ra tay, thật bất phàm. Trời đất biến sắc, thời không đổi ngược, 2000 ma tộc đệ tử, không một người chạy thoát, trừ vài tên chuẩn thánh cùng nửa bước thánh nhân đại trưởng lão. Còn lại ma tộc đều bị Nguyên Thủy đưa lên phong thần bảng, hình thần câu diệt, chỉ để lại một chút nguyên linh chờ đợi phong thần trọng sinh. Tới cho các ngươi, Nguyên Thủy nhìn về phía miệng chừng mục đích ngốc, khóe mắt đại trưởng lão chờ thủy ma, âm thầm có so đo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.